Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Obito đánh người cùng ta. Obito có quan hệ. Ba canh, cầu kim đậu. 191. Obito đánh người cùng ta. Obito có quan hệ. Mặc nhi đồng bộ đồ, vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ. Trải qua mấy ngày nữa ném uy, Karin trên mặt món ăn biến mất dần. Tựa hồ là trước đó đói thảm rồi. Uzumaki Karin đối với đồ ăn có khác hẳn với thường nhân chấp nhất. Đem một bình nửa ký trang mứt hoa quả ôm vào trong ngực. Bôi lên tại trọng đại 350g phong quốc nướng hướng bên trên. Nanoha Hanyu đâm Uzumaki Karin cái chán. Nói ra, cái này ăn đi lên. Đều không hướng ta nói một tiếng tạ sao. Hứ, Uzumaki Karin khinh miệt, liếc qua Nanoha Hanyu, nói ra, cảm ơn, hentai, làm sao ta liền hentai. Nanoha Hanyu cau mày, bóp lấy Uzumaki Karin khuôn mặt. Ha ha, Uzumaki Karin cười lạnh nói, là ai trước mấy ngày khăng khăng, phải cho ta tắm rửa tới. Ta không phải sợ ngươi tẩy không sạch sẽ sao? Dù sao ta cũng không muốn tướng. Đầy người con giận ngươi mang về nhà. Ngô ngô tương đương, ăn vào mỹ vị đồ ăn về sau. Uzumaki Karin phát ra thỏa mãn thanh âm. Vậy ngươi hôm qua còn cùng ta nói. Loli có ba tốt, thân nhẹ thể nhu dễ. Uzumaki Karin trêu tức nhìn xem Nanoha Hanyu. Tốt, sợ ngươi rồi. Ta tiểu cô nãi nãi. Nanoha Hanyu chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ. Sau đó Nanoha Hanyu móc ra một bình, tản ra mê người khí tức mật ong, tại Uzumaki Karin trước mặt lung lay. Phí bịt miệng, Uzumaki Karin kinh ngạc nhìn về phía Nanoha Hanyu. Cái sau nhếch miệng nói, có ăn hay không? Một bình không đủ, chỉ ít hai bình. Uzumaki Karin nghiêm túc dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra. Đi, Nanoha Hanyu đem hai bình mật ong đưa cho Uzumaki Karin. Sau đó xuất ra một cái hộp. Trong hộp chứa là đến từ cái thứ tư tài nguyên thế giới đầu bếp. Toàn lực ứng phó mỹ vị cơm trứng chiên. Tại hai ngày trước Nanoha Hanyu mở lên. Kế, Pokemon, Goblin sát thủ. Một quyền siêu nhân sau Sokugeki Chi Linh. Người tại ăn cái gì tương đương? Uzumaki Karin hít hà, nuốt một ngụm nước bọt, cười híp mắt nhìn xem Nanoha Hanyu. Ăn ngươi à, mứt hoa quả mật ong đều cho ngươi. Nanoha Hanyu ôm hộp cảnh giác nhìn xem Uzumaki Karin. Chờ một chút, Uzumaki Karin đột nhiên nói ra. Ta cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại chakra. Sẽ không phải lại là Akatsuki tổ chức người tới tìm ta phiền phức à. Nanoha Hanyu ở trong lòng nghĩ như thế đến. Nháy mắt sau đó đổ đầy cơm chiên chất giấy hộp. Liền xuất hiện ở Uzumaki Karin trong lòng bàn tay. Uzumaki Karin vì đồ ăn. Đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nanoha Hanyu lúc này mới ý thức được mình bị lừa. Ân lương đương ăn ngon. Uzumaki Karin dùng đầu lưỡi quét đi khóe miệng hồ la hạt, híp mắt nói ra, ăn đến không sai biệt lắm liền phải, thật muốn cho ăn bể bụng ta liền thua lỗ. Nanoha Hanyu ngăn cản Uzumaki Karin tiếp tục ăn. Có sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt sao? Cơm chiên ăn đến có chút ngán, ta nghĩ đến quả ướp lạnh thanh nhà máy dạ dày. Uzumaki Karin nói ra, ta thật sự là muốn bị ngươi làm tức chết. Nanoha Hanyu trầm giọng cả giận nói, tiếp xuống câm miệng cho ta. Tốt đâu, Uzumaki Karin nhảy lên đến, ôm Nanoha Hanyu eo, yan ra khuôn mặt tươi cười nói với hắn. Konoha 56 năm tháng 11 ngày 30, bởi vì mang theo Uzumaki Karin cái này vướng víu. Nanoha Hanyu tốn thêm một ngày nhiều thời giờ, mới thuận lợi trở lại làng lá. Tại Hokage cao ốc biết được Nanoha Hanyu về thôn tin tức. Sarutobi Hiruzen tựa ở bệ cửa sổ quất lấy mắt. Nhìn Sarutobi Hiruzen ánh mắt thâm thúy. Thủ hộ hắn Anbu thượng nhẫn ninja. Cầm một phần văn kiện tiến thối lưỡng nan. Có lẽ ta thật suy nghĩ nhiều quá à. Tự giễu cười một tiếng. Sarutobi Hiruzen trở lại trên chỗ ngồi. Anbu ninja phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Đem văn bản tài liệu mở ra đặt ở Sarutobi Hiruzen trước mặt. Sắc trời thời gian dần qua mờ đi. Nanoha Hanyu đi vào phòng bếp. Chuẩn bị tự mình làm ngừng lại tiệc. Uzumaki Naruto trên đầu đỉnh lấy Samehada thú. Một bộ người thắng trở về bộ dáng. Phách lối đi tới Nanoha nhà. Piker tương đương, tóc đỏ ra hỏa đều là đồ quỷ sứ chán ghét. Bản cục cưng mặt đều muốn bị bóp sưng lên. Biết được Nanoha Hanyu trở về. Kakashi sớm đến trong tiệm. Chuẩn bị cọ Nanoha nhà vãn cơm. Bưng lấy mới nhất xuất bản thân nhiệt thiên đường thứ 6 sách. Kakashi lại bởi vì bụng làm ầm ĩ mà nhìn không tiến một chữ. Nha! Hôm nay trong nhà làm sao có thêm một cái tiểu hài a? Mitarashi Anko ngoài ý muốn bật thốt lên. Nanoha, Mitarashi Anko đi vào cửa phòng bếp. Hỏi, phía ngoài tiểu cô nương là ngươi? Muội muội a, muội muội. Uzumaki Karin đầu đầy tóc đỏ. Cùng Nanoha Hanyu chỗ tương tự. Chỉ có cùng thuộc tại nhân loại cái này giống loài. Nơi đó lớn như vậy. Đầu óc ngược lại không tiện. Uzumaki Karin đối phòng bếp hô. Te, tối nay cả não ta từ bỏ. Để cái này đại tỷ ăn nhiều một chút não hoa. Nói không chừng đầu óc sẽ tốt bắt đầu. Uzumaki Karin ác miệng nói. A vừa, ngoặc kép, vãn cơm đến cùng lúc nào mới tốt. Muốn hay không đem chuột da vàng lấy ra đệm a đệm a. Samehada thú âm trầm ánh mắt, tại mình, dự trữ lương, trên thân, vừa đi vừa về quét mắt, để Pikachu sợ hãi trong lòng. Minatang, Uchiha Izumi nhìn xem cái tràng diện này, cười khổ nói, Minatang, không cần cho Nanoha-kun thêm phiền phức. Sau đó Nanoha Hanyu làm đồ ăn từ từ trình lên, tựa hồ bởi vì Nanoha chủ nghệ càng thêm tinh tiến. Cuối cùng trên mặt bàn là một mảnh hỗn độn. Đợi Nanoha Hanyu cùng Taiya từ phòng bếp đi ra. Tất cả mọi người đều ôm bụng một mặt thỏa mãn. Uzumaki Karin chakra lượng mặc dù không có Uzumaki Naruto nhiều. Nhưng chakra khối lượng so Naruto cũng không kém được nhiều thiếu kiệt. Có tân hoan Samehada thú tạm thời vứt bỏ Uzumaki Naruto. Một ngụm muốn tại Uzumaki Karin trên cổ. Tiền ly tốt, ở nàng tiêu hóa, ta ném, này một đám gia súc. Nanoha Hanyu cánh tay phải gác ở Taiya trên bờ vai. U oán nói, nặng chết người rồi. Taiya đập xuống Nanoha Hanyu cánh tay. Tự mình trở lại phòng bếp làm mình vãn cơm. Nanoha Hanyu nhìn thấy Taiya chuẩn bị nấu bát mì. Tại là phi thường tự giác chạy đến hậu viện chuẩn bị hái ít phối liệu. Không ao hoa, mang theo mặt nạ người thần bí. Ngồi tại chuẩn bị cho Uzumaki Naruto xích đu bên trên. Hướng Nanoha chào hỏi, Nanoha Hanyu trong mắt tràn ngập sát khí. Trực tiếp xoa ra một viên màu trắng mờ Rasengan. Chiếu vào mặt của đối phương đập tới. Uchiha Obito, ngươi còn dám tới nhà của ta? Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi không đủ a. Chờ một chút, cùng ngươi đánh nhau chính là Uchiha Obito. Cùng ta Obito có quan hệ gì a? Obito dọa đến quẳng tới trên mặt đất, sử dụng phù du chi thuật trực tiếp chạy trốn tới thôn bên ngoài. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Kansano 2 Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.